Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 458, Sư đạo tôn nghiêm. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, tỉnh thành. Đại học y khoa phụ viện sao? Cao Thiếu Kiệt bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hỏi. Hắn mặc dù toàn thân toàn ý vùi đầu vào nghiên cứu 64 xếp CT xây lại trong. Nhưng cái này mặt cãi vả như thế lợi hại, muốn không nghe cũng không được. Đều là lâm sàng lão đại phu, chưa ăn qua thịt heo, vậy gặp qua heo chảy. Nghe mấy câu, Cao Thiếu Kiệt thì biết chuyện đại khái. Cao Thiếu Kiệt trong lòng có loại nhàn nhạt, tức giận, không phải rất mãnh liệt. Nhưng chân thực tồn tại, dám như thế và Trịnh Tổng nói chuyện, ai cho ngươi lá gan? Lúc này, Cao Thiếu Kiệt đã bất chi bất giác đem mình làm liền Trịnh nhân học sinh. Bảo vệ sư đạo tôn nghiêm, loại này tâm tư, tâm trạng một cách tự nhiên bộc lộ ra ngoài. Thiếu phụ gặp Cao Thiếu Kiệt một mặt học giả phong độ, khí thế không tự chủ được nỗi liền mấy phần, nhưng là nàng vẫn không phục. Báo ra một cái tên, là hắn nha. Cao Thiếu Kiệt cầm điện thoại di động lên, tìm được một cái mã số rút đánh ra. Tiểu Tưởng à, ta là Cao Thiếu Kiệt, có cái bé gái, không tới 20, người vậy mặt chẩn đoán cấp tính viêm ruột thừa. Ừ, chờ một chút, vừa nói, Cao Thiếu Kiệt nhìn thiếu phụ, hỏi, người bệnh họ gì? Trương, thiếu phụ theo bản năng trả lời. Trương Nhược Ninh, Cao Thiếu Kiệt nói đến, ngươi là làm sao chẩn đoán, không si tra vị trí khác nhâm thần, liền dám chẩn đoán cấp tính viêm ruột thừa. Các người chủ nhiệm chính là như thế mang học trò sao? Ừ, biết, nói xong, Cao Thiếu Kiệt cúp điện thoại, tưởng bác sĩ nói, hắn đề nghị cha đi tiểu sớm dựng thí nghiệm, vậy mở ra hóa nghiệm một, nhưng là ngươi cự tuyệt. Cao Thiếu Kiệt nhàn nhạt nói đến, hơn nữa Đại học Y khoa Phụ viện cho ra chẩn đoán là cấp tính viêm ruột thừa. Mang dấu hỏi, thiếu phụ giật mình đích xác từng mang đứa trẻ ở ngày hôm qua đi Đại học Y khoa Phụ viện xem bệnh. Toàn bộ quá trình và Cao Thiếu Kiệt nói không việc gì khác biệt. Cự tuyệt làm đi tiểu sớm dựng thí nghiệm, Đại học Y khoa Phụ viện không chịu thu vào viện. Chuyện này cũng không tốt ở Đại học Y khoa vậy mặt khoe khoang. Vì vậy liền mang theo đứa trẻ trở về. Sau khi trở lại, đến thành phố Hải Thành một viện, ở mọi phương diện chiếu cố xuống trình ngược lại là rất thuận lợi. Chẳng qua là thẻ đến một cái trẻ tuổi bác sĩ nơi này. Cái này Trịnh bác sĩ ai là? Tự nói, hắn bên cạnh tùy tiện một người gọi điện thoại. Liền biết rõ tỉnh thành Đại học Y khoa Phụ viện vào khám bệnh quá trình. Đây cũng không phải là người bình thường. Thiếu phụ mặt biến sắc rất khó xem. Nhưng nàng cũng không phải cái loại đó phụ nữ đanh đá tính cách. Mới vừa chỉ trích, đã đến nàng có thể làm cực hạn. Hừ lạnh một tiếng, thiếu phụ cầm lên điện thoại. Rút đánh ra, Trịnh Nhân cảm thấy rất nhàm chán. Cái này cũng không phải là đầu đường làm ra vẻ đánh mặt. Một cái lại một cái điện thoại có ý tứ sao? Không thể làm giải phẫu thì là không thể vào làm. Đây là chữa bệnh nguyên tắc. Tiếu viện trưởng sao? Ta là Thẩm Hiểu Mẫn. Ừ, sáng sớm cho ngươi gọi điện thoại. Ta liên lạc Phan chủ nhiệm. Nhưng là phòng cấp cứu Trịnh bác sĩ cự tuyệt thu vào viện. Được. Nói xong. Thẩm Hiểu Mẫn đem điện thoại cầm ở trong tay, giơ lên, các người tiếu viện trưởng điện thoại, Trịnh Nhân rất không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là nhận lấy thiếu phụ điện thoại trong tay. Tiếu viện trưởng, ngươi khỏe, à, người bệnh ít đi như nhau kiểm tra, không có thể bài trừ là thai ngoài tử cung có thể. Không, nàng cự tuyệt nằm viện làm kiểm tra. Trong tay hóa nghiệm một vậy tương đối đầy đủ hết. Đều là gần đây. Chẳng qua là kém giám định chẩn đoán kiểm tra. Nếu như không phải làm nói. Có thể đi khoa ngoại tổng hợp. Tiếu viện trưởng. Chuyện này không tuân theo chữa bệnh nguyên tắc. Trịnh Nhân trả lời rất cứng rắn. Tô Vân đứng ở một bên, có chút ngẩn người. Ở khoa ngoại tổng hợp, loại chuyện này mà không nhiều. Một năm cũng có như vậy một hai lần. Xem cái cô bé kia một mặt ấm mềm hiền thục hình dáng. Vậy không giống như là, hụ hụ hụ, loại chuyện này mà, xem gương mặt nhưng mà không nhìn ra. Mình cũng không phải là coi bói, nhưng cứ như vậy cự tuyệt đại viện trưởng yêu cầu. Đây không phải là tìm chỗ chết đâu sao? Thiếu phụ Thẩm Hiểu Mẫn không nghĩ tới Trịnh Nhân lại liền tiếu viện trưởng yêu cầu cũng cự tuyệt. Mặt đỏ lên, tay chỉ Trịnh Nhân, khẽ run, Trịnh Nhân cảm giác, và mới vừa cái đó sưng phổi cũng phát lồng ngực tích dịch người bệnh rất giống. Có lẽ bọn họ thân phận địa vị không có cùng. Điểm xuất phát vậy mỗi người bất đồng, nhưng mà trong lòng chỗ sâu không tín nhiệm cảm nhưng là giống nhau. Trịnh Nhân đem điện thoại di động giao cho Thẩm Hiểu Mẫn, nói nghiêm túc đến, ta cần kiểm soát, nếu là không có thể, giải phẫu sẽ không làm. Thành phố một viện, cũng không phải là chỉ có một mình ngươi biết làm giải phẫu. Thẩm Hiểu Mẫn cắn răng nghiến lợi nói đến, vậy ngươi tùy ý. Không quá ta khuyên ngươi, vì người bệnh lo nghĩ, vẫn là hoàn thiện tương quan kiểm tra, rõ ràng chẩn đoán khá hơn một chút. Trịnh Nhân nói, Thẩm Hiểu Mẫn mặt càng đỏ hơn, trong mắt cầu nước mắt, không thể nào, ta ở tỉnh thành cùng đọc, Nhược Ninh mỗi ngày làm gì, ta rất rõ ràng, chẳng qua là viêm ruột thừa mà thôi, các người, khi dễ người, ếch. Trịnh Nhân giờ phút này, nhất trung tâm một lần cảm ơn hệ thống cái đó lớn móng heo. Nếu không phải lớn móng heo mỗi lần chẩn đoán cũng không có sai. Nếu không phải lớn móng heo rõ ràng cho ra thai ngoài tử cung chẩn đoán. Sợ là lúc này, Trịnh Nhân đã quỳ, thiếu phụ như tiếng than Đỗ Quyên vậy. Chọc người sinh liên, nhưng Trịnh Nhân biết, không nói khẳng định. Đại khái trước tiên lên đài sau cũng là một cái to lớn sấm. Cho nên hắn rất kiên định, không có bị thiếu phụ ai oán đánh động. Gặp Trịnh Nhân dầu muối không vào, thiếu phụ Thẩm Hiểu Mẫn kéo Trương Nhược Ninh rời đi phòng cấp cứu. Trịnh Nhân thở dài, lão bản, người thật đúng là tâm địa sắt đá. Tô Vân một bên nói đến, cùng lúc đó, Thường Duyệt hiếm thấy liên tục gật đầu. Mỗi một người đều bị thiếu phụ sau cùng nước mắt đánh động. Ngươi đi khoa ngoại tổng hợp xem. Có phải hay không muốn lên đài? Nếu quả là như vậy, theo sau xem. Trịnh Nhân nói, ta thật là tò mò à. Tô Vân thản nhiên nói đến. Lão bản, ngươi đâu? Ta phải đi và Phan chủ nhiệm báo cáo một chút chuyện này. Trịnh Nhân nói, dù sao cũng là Phan chủ nhiệm gọi điện thoại. Ta phỏng đoán lão chủ nhiệm không thấy được người bệnh và hóa nghiệm một. Liền cho phát tới, tìm Phan chủ nhiệm vác sấm. Ta cùng ngươi nói, mới vừa ngươi tìm ta đi cho người bệnh làm kiểm tra chuyện. Ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu. Tô Vân lập tức nhớ tới mới vừa Trịnh Nhân cái hố đội hữu sự việc. Tùy hiện, ta đi tìm Phan chủ nhiệm. Trịnh Nhân giống như Rudolf G. Wagner giáo sư như nhau nhún vai, trực tiếp đi ra phòng cấp cứu phòng làm việc. Trịnh Nhân xuống lầu, đi tới khoa cấp cứu lão Phan chủ nhiệm trước phòng làm việc. Gõ cửa một cái, mời vào, lão Phan chủ nhiệm thanh âm quen thuộc nói đến. Trịnh Nhân đẩy cửa đi vào, ngồi đàng hoàng ở lão Phan chủ nhiệm làm việc trên ghế bên cạnh bàn. Đem đúng sự kiện ngọn nguồn hồi báo một lần. Quả nhiên, giống như là Trịnh Nhân phỏng đoán như vậy, lão Phan chủ nhiệm chẳng qua là nhận được viện bạn điện thoại. Những chuyện khác một mực không biết. Hồi báo xong tất sau đó, lão Phan chủ nhiệm trầm ngâm mấy giây, ngón tay nhẹ nhàng gõ vậy bản quản trùy thiên. Thùng thùng thanh âm Trịnh Nhân có chút quen thuộc. Chuyện này, ngươi làm đúng, lão Phan chủ nhiệm rất nhanh đem sự việc định tính. Hắn kiên định đứng ở Trịnh Nhân bên này. Tiếu viện trưởng vậy mặt. Ta đi báo cáo. Ngươi nhớ. Chuyện này là ta không để cho làm giải phẫu.